Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 255, trung tâm, Phùng Nam xuất thân mặc dù nghe nói không sai, nhưng lưu nghiệp cũng không phải quả hồng Memani, Phùng gia vốn liếng mặc dù thâm hậu. Nhưng dù sao không phải chuyên môn đầu tư giới giải trí. Tại một chuyến này quan hệ cũng không sâu. Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn lần này xác thực đầu tư, hành động cứu viện đoàn làm phim. Nhưng chỉ bằng Trương Tĩnh An tên tuổi cùng Lưu Nghiệp phòng bán vé hao triệu lực. Dù là Phùng, Triệu hai nhà không đầu nhập khoản tiền này, cũng còn nhiều người đầu tư. Huống chi đến Lưu Nghiệp tình trạng như vậy, hàng năm đại lượng kịch bản chờ lấy hắn chọn, thu nhập đã là hoa hạ nam tài tử bên trong cấp cao nhất. Phùng, Triệu hai nhà hắn không nhất định sẽ đắc tội, nhưng hắn lại không nhất định sẽ e ngại. Phùng Nam tại hành động cứu viện bên trong chỉ là cái vai phụ. Ra sân sẽ chết, Lưu Nghiệp có thể là nhân vật chính, lần này còn có thể là có thể cầm ảnh đế đứng đầu. Làm sao lại bởi vì Giang Nam giải trí liền nắm nàng đi? Mạc An Kỳ che miệng cười, nhỏ giọng nói, lúc này sau lưng tất cả mọi người truyền ra, chỉ là Giang Nam giải trí người chuẩn bị, đem tin tức đè xuống, sau đó đoán chừng sẽ đem người biết chuyện mời ra ngoài uống trà phát hồng bao, Giang Sắt nhớ. Tới lúc trước Dương Bác Tây vội vàng đem Lưu Nghiệp gọi đi lúc tình cảnh, lại nghĩ lên Hạ Siêu Quần lúc ấy ánh mắt ý vị thâm trường. Kỳ thật Giang Sắt mơ hồ đã đoán được mấy phần, lại nghe Mạc An Kỳ trong lời nói đối với Phùng Nam không biết tự lượng sức mình chế giễu. Nàng thở dài, Hạ Siêu Quần đi theo Đào Sầm ở phía sau, đã sớm giao phó Mạc An Kỳ sau khi đi vào mang theo Giang Sắt trước cùng vào ban giám khảo hỗn cái. Quen mặt, lúc này 30 ban giám khảo đã tiến đến không sai biệt lắm. Mạc An Kỳ nhìn một chút. Cũng chính là lần này liên hoan phim mời đến lớn nhất giả vị ý tịch đạo diễn Xí Xe còn chưa tới. Trừ cái đó ra, phần lớn người cũng đã tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Chung quanh trước người tiến vào quá khứ lôi kéo làm quen cũng nhiều. Mạc An Kỳ cũng đi theo Giang Sắt chen vào. Hai người đều xem như liên hoan phim gương mặt lạ. Mạc An Kỳ trước kia là tại Nhật Bản thời gian chiếm đa số. Giang Sắt trước đó căn bản không có tham gia qua liên hoan phim. Không có người quen dẫn đầu. Một ít lời đề căn bản khó mà cắm vào đi vào. Mạc An Kỳ thử mấy lần, lại không công mà lui. Giang Sắt ánh mắt tả hữu xoay chuyển một chút, kéo Mạc An Kỳ, hướng một cái gương mặt gầy gò, thần tình nghiêm túc ngoại quốc nam nhân phương hướng đi tới. Hắn lưu lại một mặt râu quai nón. Một đầu hơi cuộn túc sắc tóc dài, cùng chung quanh bị vây ban giám khảo khách quan, hắn người bên cạnh cũng không nhiều. Đối với chủ động đụng lên đến minh tinh, hắn cũng lộ ra thái độ cũng không nhiệt tình, nhưng Giang Sắt một chút liền nhận ra được, đây là Hạ Siêu Quần làm người giao cho nàng bên trong một người trong đó. Tên là Hiu, là nước Mỹ tương đương nổi danh biên kịch kiêm người chế tác. Hắn tính cách tương đối trong trầm mặc liễm, cũng không phải là 10 phần dễ tiếp xúc người, nhưng bản nhân cũng là dáng vóc tiêu tụy cơ đốc giáo đồ. Từng chế tác qua mấy bộ mang tông giáo ý nghĩa đại nhiệt phim Monster Giang Sắt tới về sau. Cũng không có vội vã tiến lên bắt chuyện, nếu như nàng tùy tiện tiến về, sẽ cùng lúc trước tới bắt chuyện phần lớn người đồng dạng. Bị Hưu lãnh đạm đuổi đi người. Nàng nhìn thoáng qua trên đài màn hình lớn, lúc này trên màn hình chỉ xuất hiện lần này Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim Cúp. Cúp là vỗ cánh nhắm mắt độ kim thiên làm tạo hình. Là quốc tế liên hoan phim sáng tạo năm thứ nhất, xin chuyên gia thiết kế. Giang Sắt dừng ở Hưu bên cạnh bàn, hỏi Mạc An Kỳ, An Kỳ, người có hay không cảm thấy, liên hoan phim Cúp, giống thập tự giá tạo hình đâu? Nàng lúc nói chuyện. Hai tay 10 ngón đưa ra ngoài, giao nhau cùng một chỗ, so cái, 10 chữ tạo hình, động tác của nàng rất nhanh đưa tới Hưu chú ý, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Sắt hướng phía màn hình phương hướng, ngón tay so với thập tự, một đôi màu lam xám trong mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Chỉ là hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, mà là an tĩnh lắng nghe. Nếu không phải Giang Sắt biết vị này tính cách cũng không hướng ngoại nhà sản xuất phim đối với Trung Văn một chữ cũng không biết, khả năng Giang Sắt đều sẽ cho là hắn đã nghe hiểu mình cùng Mạc An Kỳ nói chuyện phiếm chủ đề. Mạc An Kỳ một chút liền hiểu Giang Sắt ý tứ, làm bộ lắc đầu, hai người vây quanh thập tự giá chủ đề triển khai thảo luận. Giang Sắt cũng không có nóng lòng hướng Hưu đáp lời, hẹn 5-6 phút về sau. Hai người dường như xảy ra tranh chấp, sau cái bàn Hưu mới buông xuống hai tay, lấy anh ngữ lên tiếng chào hỏi. Các cô gái, có vấn đề gì ta có thể giúp một tay sao? Đương nhiên, Giang Sắt lúc trước giả bộ như cùng Mạc An Kỳ tranh luận. Vì chính là dẫn Hưu mở miệng mà thôi. Lúc này hắn vừa nói, Giang Sắt liền lấy anh ngữ nói. Ta cho rằng, liên hoan phim cúp, cùng thập tự giá hình dạng rất tương tự. Mà phụ tá của ta cho rằng cũng không nhất trí, nàng anh ngữ khẩu âm mang theo thuần khiết giọng Anh. Mới mở miệng về sau, chung quanh mấy cái ngoại tịch ban giám khảo đều bị nàng hấp dẫn. Vừa quay đầu tới, mà phụ tá của ta cho rằng, thập tự giá đại biểu chính là xử tử phạm nhân hình cụ. Không nên dùng cái này đến ví von, Mạc An Kỳ nghe nàng vừa nói như vậy. Nhẹ gật đầu. Hưu cười quay đầu đi xem màn hình lớn, trên màn hình dương cánh thiên sứ giống tiêu chí xác thực hoảng hốt xem xét giống thập tự. Hắn quay đầu trở lại, vậy ngươi cho là thế nào? Tại La Mã đế quốc thời kỳ, thập tự giá đúng là xử tử phạm nhân hình cụ, nhưng bởi vì thượng đế tại trên thập tự giá thụ hình về sau, thập tự giá liền được trao cho mới ý nghĩa, đại biểu thượng đế đối với thế nhân cứu rỗi cùng yêu. Đăng giáo lý bên trong, là thần thánh không thể xâm phạm, cho nên cùng thiên sứ giống cũng không xung đột. Giang Sắt nói xong lời này, Hưu trên mặt tươi cười, đứng người lên liền hướng Giang Sắt vươn tay ra. Người tốt, ta gọi Hưu, Giang Sắt nói hồi lâu, chính là chờ lấy giờ khắc này. Nàng cùng Hưu nắm tay, một màn này khiến lúc trước không ít tới ý đồ hướng Hưu bắt chuyện nhưng lại thất bại mà về mặt. Người bên trên lộ ra kinh ngạc cùng vẻ giật mình, lúc trước không phải là không có người đánh Hưu chủ ý. Nhưng hắn cũng không tốt thân cận, thái độ khách sáo mà xa cách, là cái quái gở mà ngạo mạn lão nhân. Lúc này hắn lại đứng người lên cùng Giang Sắt nắm tay. Làm rất nhiều tại hắn nơi này đụng chạm người đã ngoài ý muốn lại có chút buồn bực. Trước kia trước Giang Sắt như là đã đem Hưu tư liệu học thuộc lòng. Tự nhiên đối với của hắn tín ngưỡng có dài, lúc này nói chuyện hợp ý, rất nhanh liền nóng hàn huyên, hai người dùng anh ngữ đối thoại, từ thập tự giá cho tới dạy dỗ thánh vật, đưa tới chung quanh mấy cái ngoại tịch ban giám khảo chú mục. Giang Sắt đem những người này tư liệu ghi ở trong lòng. Đối với mỗi người yêu thích lòng dạ biết rõ, nàng niên kỷ mặc dù không lớn. Nhưng bất kể là trước khi trùng sinh vẫn là sau khi sống lại. Phong phú đọc lượng tạo thành nàng tiện tay liền có thể nhặt ra đại lượng chủ đề. Kết hợp với mỗi cá nhân hứng thú yêu thích, vô tình hay cố ý hướng mọi người yêu thích điểm dẫn. Mạc An Kỳ há to miệng, nàng trước kia liền biết Giang Sắt anh ngữ tốt, nhưng là không nghĩ tới Giang Sắt anh ngữ sẽ tốt đến tình trạng như vậy. Không chỉ cùng một người nói chuyện phiếm không có vấn đề. Thậm chí mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng là thành thạo điêu luyện, giống như dạng này xã giao giao tế đối với nàng tới nói. Chỉ là một cọc không có ý nghĩa việc nhỏ. Phùng Nam lúc tiến vào, chung quanh còn có người tại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Căn bản không có người có thể tùy tiện dựng đến tiến lời nói đi. Phùng Nam đã từng ý đồ muốn qua đáp lời, nhưng thuần anh ngữ thức giao lưu làm cho nàng nghe đều có chút phí sức. Càng đừng đề cập mở miệng, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.